cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 27, Góc Truyện Audio.com. Sân sau trường, một đám nữ sinh tụ tập, cô có một thành viên nào lớp 11A1 mà chỉ có những nữ sinh của các lớp khác từ khối 10 đến khối 12 đều có cầm đầu là Hữu Tuệ. Tức chết mà, con nhỏ Đường Vi đó với con Thiên Anh ngứa mắt thật. Hữu Tuệ đập chân đạp tay vào mấy cái cây ở sân sau trường. Chỉ có cần tụi em giúp cô. Cần thì cần, con Đường Vi làm tao chướng mắt quá, chúng mày làm sao mà cho cả hai con thân với nhau khổ suốt ngày thì làm. Vâng chị, cả lũ đồng thanh, tan học, tại nhà của Hữu Tuệ. Anh hai, chấm, anh cho mấy thằng vệ sĩ xử cho em con Đường Vi với con Thiên Anh học cùng em đi. Lại có chuyện gì tụi nó bắt nạt em gái anh này. Gì chứ, em cô bắt nạt tụi nó thì thôi, làm gì có chuyện ngược đời đó. Thế anh có xử cho em cô? Hữu Tuệ lên giọng, cứ từ từ đi em. À anh này, dạo này em thấy nhỏ Thiên Anh thân với Khánh Anh lắm. Cô biết hai người họ là gì của nhau nữa? Hay là người yêu nhỉ? Nhưng mà với trình độ kém cỏi như con Thiên Anh mà lại là bạn gái của Khánh Anh được à? Khánh Anh là thằng nào? Khánh Anh là tên thật của Kevin chủ Hắc Long mà anh. Cái này em mới điều tra được. Ha ha, thật hả, Vương Khang thốt lên như cô tin. Lần anh dẫn em đi ba em gặp cái tên Kevin đó rồi. Mà hắn học cùng trường em thấy lũ học sinh toàn gọi là Khánh Anh nên em biết chứ. Mà bọn anh trong giang hồ bao năm mà cái tên thật của người đứng đầu thế giới ngầm mà cô biết nữa. Thì ai nói đâu mà biết, thế giờ biết rồi chứ gì. Ừ tối đi ba cùng anh cô. Cô, tối nay em hẹn lũ đàn em có việc rồi. Ừ, tối, tại ba Vinzy, Thiên Anh, cứ vào đi cô phải sợ. Có tội chị bảo vệ rồi. Từ Tuyết thấy Thiên Anh có vẻ lo ngại nên chị đã mở lời. Vâng, Thiên Anh gật đầu đồng ý. Vào bên trong tiếng nhạc đập mạnh làm tim Thiên Anh đập mạnh cô kém. Hôm nay Đường Vi có việc bận đột xuất lên cô thể đến ba cùng mọi người được. Thiên Anh cùng Khánh Anh. Tử Tuyết, Nhất Nam ngồi ở bàn VIP cạnh sàn nhảy nhất, phía xa xa là một nhóm đàn ông trong đó có Vương Khang. Vương Khang đã nhìn thấy Thiên Anh từ lúc cô mới bước vào. Đã thế cô lại đi cùng Khánh Anh nên Vương Khang có chút tính toán. Vương Khang cũng nghi giống Hữu Tuệ là Thiên Anh với Khánh Anh là một cặp nên Thiên Anh mới có thể đi chung với ba người hổ báo như Khánh Anh. Tử Tuyết với Nhất Nam như người một nhà vậy chứ. Vương Khang tới gần bàn của bọn Khánh Anh và nói ngọt ngào với Thiên Anh khiến cô nổi ga già vì sự đều cắng của anh. Em yêu, sao em lại ở đây? Em quen hắn sao? Nhất Nam và Tử Tuyết cùng đồng thanh. Hai người này hợp nhau ghê luôn. Thiên Anh chưa kịp trả lời thì Vương Khang chặn họng cô bằng lời nói. Phải, chúng tôi là người yêu của nhau. Anh bị điên à? Thiên Anh quát vào mặt Vương Khang. Cô rất thích anh nói ra câu nói như này để khẳng định cô là bạn gái của anh nhưng đó chỉ là ngày xưa. Còn bây giờ cô quá tuyệt vọng vào câu nói này rồi. Cô tin lời anh nói là sự thật. Anh chỉ muốn cô đau đớn hơn nữa mà thôi. Cô phải đâu chị, anh ta nhầm người hay sao? Ý Thiên Anh quay sang nói với Tử Tuyết. Em yêu, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua mà. Làm gì giận lâu vậy? Vương Khang vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Khánh Anh nhưng Khánh Anh vẫn dửng dưng lạnh lùng như cô có chuyện gì, anh bị điên à? Thiên Anh lặp lại câu này lần thứ hai. Ra chỗ khác, Khánh Anh lên tiếng, ý anh là bảo hai người ra chỗ khác mà nói. Ồ ghen à, Vương Khang nói câu này khiến Tử Tuyết, Nhất Nam và đặc biệt là Thiên Anh đều ngạc nhiên level mắc, còn riêng Khánh Anh thì cô có biểu hiện gì? Anh cứ vẫn lạnh lùng và lạnh lùng thế thôi. Thiên Anh, nếu em có chuyện gì muốn nói với hắn ta thì ra chỗ khác nói nhé. Chứ kẻ thù đứng gần mình thế này khó chịu lắm. Tử Tuyết lạnh lùng cô kém Khánh Anh. Em cô có gì nói cả. Thiên Anh nhìn chằm chằm vào Vương Khang. Trong lòng cô có một dấu hỏi to đùng. Cô biết Vương Khang muốn gì nữa. Đã vậy Tử Tuyết lại nói anh ta là kẻ thù của mấy người nên Thiên Anh biết mối quan hệ của mấy người này hẳn là ghét nhau. Vương Khang nhìn thấy Khánh Anh có vẻ khó chịu. Hắn ta nghĩ Khánh Anh khó chịu vì Thiên Anh nhưng đâu biết Khánh Anh đang khó chịu vì có kẻ thù làm ổn nơi cậu ăn chơi.